Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Nhà là một cô bé ngoan ngoãn, ít nói nhưng rất hiểu chuyện. Bé biết rõ cô chị xinh đẹp này đang tốt với mình, vì vậy khi mẹ bảo đi theo Chu Chiêu Chiêu, bé không hề phản đối. Chu Chính Văn không ngạc nhiên khi thấy Nhà Nhà, nhưng Diêu Trúc Mai thì tỏ ra khó chịu. Bản thân chưa lấy chồng đẻ con, đã đi trông con người ta rồi. Bà nhăn mặt, tuy giận là giận, vụng về quá, mày biết làm gì? Bà đẩy Chiêu Chiêu ra, ôm lấy Nhà Nhà. Mày đi tắm rửa trước đi, để tao lo cho nó. Nhà Nhà sợ đến mức rơm rớm nước mắt, nhưng không dám kêu nửa lời. Nhưng chẳng mấy chốc, bé nhận ra người phụ nữ dữ dằn này rất xinh đẹp, và khi bà rửa mặt cho bé thật nhẹ nhàng. Không như bà nội, lúc nào cũng kỳ cọ thô bạo đến mức tưởng chừng muốn lột da mặt bé. Nhìn cái gì mà nhìn? Diêu Trúc Mai trừng mắt với Nhà Nhà. Gì đẹp? Nhà Nhà cuối cùng cũng dũng cảm thốt lên. Hừ, Chu Chính Văn vừa bước vào, nghe thấy liền cười. Con bé này có mắt đấy, với lại bà ấy là vợ tao. Ông chỉ vào Diêu Trúc Mai. Mày gọi bà ấy là gì? Gọi tao là ông. Nhà Nhà ngơ ngác, không biết trả lời thế nào. Lúc nãy, Chu Chiêu Chiêu bảo bé gọi Chu Chính Văn là ông. Thôi, đừng dọa con bé. Diêu Trúc Mai đẩy chồng đi. Đừng cản chúng tôi. Đi nào Nhà Nhà, ta đi rửa chân. Trước đó còn chê bai, giờ chỉ vì một câu nói của con bé mà vui như mở cờ trong bụng. Đến tối còn nhất quyết đòi ngủ cùng Nhà Nhà. Chu Chiêu Chiêu không cản, tranh thủ thời gian một mình suy nghĩ cách giải quyết chuyện của Vương Diễm Bình. Vụ Quách Phong Cầm có lẽ chỉ giam vài ngày rồi thả. Tối đó, Chu Chính Văn tìm cô nói, thời buổi này không có camera giám sát, Quách Phong Cầm lại cải trang khi thuê hai tên kia. Hai tên đó cũng không chắc người thuê có phải là Quách Phong Cầm hay không. Dù có lời khai của thầy Triệu, nhưng chỉ chứng minh cô ta từng xuất hiện ở đó, không chứng minh được gì khác. Còn vụ thuê người đánh thầy Triệu, Cam Vũ Lộ đã nhận hết trách nhiệm, khẳng định không liên quan đến ai. Không biết Quách Phong Cầm bỏ bùa mê gì mà khiến Cam Vũ Lộ gánh vác mọi chuyện. Không sao đâu bố, Chu Chiêu Chiêu cười, cô ta có ra ngoài cũng không sống yên ổn đâu. Cam Vũ Lộ nhận hết tội để bảo vệ Quách Phong Cầm ư, buồn cười. Cô đã đồng ý đâu, bố cứ chờ xem trò vui. Chu Chiêu Chiêu chớp mắt, được, Chu Chính Văn cười, không hỏi thêm. Con gái đã lớn, có thể tự giải quyết nhiều chuyện. Chẳng mấy chốc, ông hiểu ý Chiêu Chiêu. Vợ Cam Vũ Lộ Lưu Tú Nga từ quê lên, thẳng tiến đến trại giam. Nghe nói khi gặp mặt, bà ta đã tát Cam Vũ Lộ túi bụi. Nếu không có cảnh sát can thiệp, có lẽ Cam Vũ Lộ đã bị rách mặt. Không ai ngờ Lưu Tú Nga lại hung dữ đến vậy. Mày với con Quách Phong Cầm kia, có quan hệ bất chính phải không? Đừng có bịa chuyện, Cam Vũ Lộ quát, tao với cô ta không quen biết, đừng nghe lời đồn nhảm. Lưu Tú Nga bĩu môi, mày không nhận cũng được. Tao tự đi tìm con tiện nhân ấy. Không lý nào vì một con đờ mà hủy hoại tương lai của con trai bà. Đàn ông như Cam Vũ Lộ, bà đã thấu từ lâu, nên mấy năm nay dùng tiền hắn gửi về chăm lo cho con trai học hành. Ai ngờ sắp đến kỳ thi đại học, hắn lại gây chuyện. Lưu Tú Nga sao chịu được? Tao xin mày, đừng làm loạn nữa. Cam Vũ Lộ khẽ van xin, mày về quê đi, chuyện của tao sẽ có người lo, không ảnh hưởng đến con trai. Nếu mày gây chuyện, hậu quả khó lường. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu Lưu Tú Nga cứng đầu, hắn sẽ tiêu đời. Còn lý do hắn bảo vệ Quách Phong Cầm, không phải vì yêu, mà vì cô ta biết quá nhiều bí mật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lưu Tú Nga không hiểu, nhất định phải gặp cho bằng được con đờ, Quách Phong Cầm, xem cô ta dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc chồng mình. Tiếc là Quách Phong Cầm đang bị giam, không thể gặp. Được thôi, Chu Chính Vũ, mày còn là đàn ông không? Lưu Tú Nga tìm đến Chu Chính Vũ, mở mồm là chửi. Vợ mày cũng không quản nổi. Con điên này, mày là ai? Chu Chính Vũ đang lo lắng cho vợ thì bị một người phụ nữ lạ mặt xông vào mắng. Vợ mày là Quách Phong Cầm? Lưu Tú Nga hỏi. Chu Chính Vũ gật đầu ngờ nghịch. Lưu Tú Nga thất vọng. Đồ mốc này, công nhân nhà máy mà còn kém cả bà nông dân quê mùa. Mày không thấy vợ mày có gì khác thường sao? Bà không biết phải nói gì hơn. Chồng tao là Cam Vũ Lộ. Tao không hiểu mày nói gì. Chu Chính Vũ lạnh mặt. Tao và vợ tao rất tốt. Còn Cam Vũ Lộ, tao biết, trước làm ở sở giáo dục. Cam Vũ Lộ hắn biết, nhưng hắn không quan tâm. Lưu Tú Nga tròn mắt, bà không ngờ lại có người đàn ông không màng đến việc bị cắm sừng. Nhưng càng thế, càng khiến bà tò mò. Sau khi gặp Cam Vũ Lộ, có lẽ bà sẽ vì con trai mà nhẫn nhịn. Nhưng sau màn đối thoại với Chu Chính Vũ, Lưu Tú Nga quyết định sẽ gặp cho bằng được Quách Phong Cầm. Bị giam xong sao, bà có thừa thời gian chờ đợi. Sáng hôm sau, Chu Chiêu Chiêu dẫn Nha Nha đến bệnh viện thì thấy Chu bà đứng sẵn ở cổng, nhìn thấy Nha Nha liền nở nụ cười tươi như hoa. Nha Nha, cháu yêu của bà, một đêm không gặp, nhớ bà chứ? Chu bà giơ tay ra đón, nhưng Nha Nha lại sợ hãi nép vào lòng Chu Chiêu Chiêu. Nha Nha, mặt Chu bà tối sầm, lại đây với bà. Không, Nha Nha ôm chặt lấy Chiêu Chiêu. Đồ con hư, thấy sang bắt quàng làm họ. Chu bà giận dữ định giật lấy đứa bé, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu ngăn lại. Bà định làm gì? Tôi là bà nó, tôi đưa nó về. Chu bà nói, Trương Thị đã hứa sẽ bảo Chu Chính Văn cứu Chu Đại Trí. Nhưng Chu Đại Trí đánh vợ đến mức nhập viện, nếu Vương Diễm Bình đòi ly hôn thì sao? Vì vậy phải bắt được Nha Nha, có con trong tay, người phụ nữ kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí không dám kiện Chu Đại Trí, còn phải cầu xin tha tội cho hắn. Cách Trương,